Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1191. Chương 1191 Tìm Quân. Thu Minh Ca nữ nhân này tà tà môn môn, đại gia có thể rời xa vẫn là rời xa, miễn cho một cái không cẩn thận cũng bị Thu Minh Ca làm cho đi gặp tổ tông, lúc trước nhìn đến có người cưỡi cao đầu đại mã tới tìm Minh Ca, mọi người theo bản năng liền cảm thấy người này khẳng định là Minh Ca kia cái gọi là nhân tình, hiện giờ này thế đạo có thể kỵ đến khởi mã người nhưng không nhiều lắm, ngay cả trong thị trấn những cái đó gia đình giàu có ra cửa cũng bất quá là xe lừa mà thôi, huống chi Thôi Cửu này con ngựa toàn thân da lông bóng loáng, thả vẫn là không nhiều lắm thấy bạch mã, chỉ bằng này con ngựa đại gia cũng đến vây xem a, huống chi này cưỡi ngựa người còn lớn lên tuấn mỹ đẹp đẽ quý giá. Nói chuyện thời điểm một ngụm giọng quan, rất nhiều phụ nhân nhóm cả đời đều không thấy được như vậy một cái giơ tay nhấc chân yêu nhã lại có phạm nhi mỹ nam tử. Làm đại gia rớt cằm chính là cái này mỹ nam tử là tới đón Thu Minh Ca. Thu Minh Ca khi nào thông đồng loại này đại môn đại hộ quý công tử, hiện giờ này thế đạo có tiền có quyền chính là vương đạo a. Hoàng đế một cái điều chưa biết tiểu lão bà đều có thể bị đại gia phụng thiên vương lão tử đâu. Cho nên nhìn thấy Thôi Cửu thật muốn đem Minh Ca tiếp đi. Đại gia này đáy lòng hoang mang rối loạn, đều có chút nghĩ mà sợ. Sợ Minh Ca ngày nào đó phú quý trở về lại tìm đại gia không thoải mái đâu. Cho nên Minh Ca ngồi xe lừa rời đi thời điểm, đại gia trên mặt đều ngượng ngùng, muốn cười cùng Minh Ca chào hỏi lại kéo không dưới mặt bộ dáng, vẫn là một ít thượng số tuổi bà nương nhóm tiến lên cùng Minh Ca tiếp đón. Là muốn đi đâu? Hôm nay như vậy lãnh, nhưng phải cẩn thận thân thể. Minh Ca nhắm hai mắt tựa hồ là ngủ rồi không để ý tới này đó thấu đi lên người. Nhưng thật ra Thôi Cửu ôn tồn cùng này đó phụ nhân nhóm nói vài câu, trong khoảng thời gian này Minh Ca trong phòng những cái đó mới tinh chăn bông đều là hắn cùng này đó các thôn dân muốn. Đương nhiên hắn không có lấy không những cái đó các thôn dân chăn, mỗi một cái đều chiết giới. Nhìn Thôi Cửu vội vàng xe ngựa rời đi, các thôn dân còn ở nghị luận sôi nổi, vẻ mặt hâm mộ ghen tị hận nói Thu Minh Ca này tiểu đệ tử sẽ nịnh bợ nam nhân, lén lút liền treo lên như vậy cái nam nhân, thật là đủ có thủ đoạn, đây là lập tức muốn đi phú quý hoa. Liền người trong thôn đều không phản ứng, không đi nhiều ít dặm đường liền đến trong thị trấn. Trấn nhỏ thượng bởi vì người không nhiều lắm, lại không phải khai chợ nhật tử, cho nên cũng không tìm được cái thích hợp xe ngựa. Thôi Cửu ở thị trấn mua điểm đi theo lương khô thức ăn, lúc này mới lại tiếp tục chiều tiếp theo cái thị trấn đi đến. Tới rồi ban đêm phía trước, tại hạ một cái thị trấn rơi xuống chân, lần này thị trấn khá lớn một chút, hai người ở khách điếm khai hai gian phòng ở. Thôi Cửu đầu tiên là vì Minh Ca bắt mạch, lại ở trong thị trấn vì Minh Ca bắt dược làm tiểu nhị ngao hảo đoan vào Minh Ca phòng, khách điếm. Tuy rằng tiểu, nhưng có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Minh Ca tới nơi này lâu như vậy, lần đầu tiên giặt sạch cái ấm áp thoải mái nước ấm tắm, Thôi Cửu liền ở tại nàng đối diện phòng cho khách, an bài hảo nàng sau, Minh Ca liền không tái kiến Thôi Cửu thân ảnh. Người này dường như đi ra ngoài, Minh Ca vẫn luôn tu luyện đến nửa đêm thời điểm mới nghe được đối cửa phòng vang thanh âm, như vậy. Cái trấn nhỏ, này nam nhân là làm gì đi? Tự ngày ấy hai người nói qua cụ thể hành trình sau, Minh Ca liền không hỏi lại quá Thôi Cửu tính toán, nàng trong khoảng thời gian này không biết ngày đêm tu luyện, liền nghĩ này thân thể hơi chút hảo chút, nàng liền cưỡi ngựa rời đi, đã đủ phiền toái Thôi Cửu, thật sự xá không dưới ra mặt lại phiền toái hắn. Ngày thứ hai buổi sáng Minh Ca đi xuống lầu, cùng Thôi Cửu cùng nhau ăn cơm sáng. Hai người lại chiều trong thành tiếp tục lên đường, lúc này đây mướn cái xa phu. Lại thay đổi cái hơi chút giống dạng xe ngựa. Bất quá bên trong xe ngựa thật sự không dám khen tặng, Thôi Cửu cùng Minh Ca cùng nhau ngồi ở trong xe ngựa, hắn cũng không biết từ nơi nào lấy quyển sách đang xem. Minh Ca ngay từ đầu còn có chút đề phòng, bất quá phát giác Thôi Cửu cũng không có cùng nàng trả lời ý tứ, đơn giản cũng híp mắt, nhìn như nghỉ ngơi, kỳ thật là ở tu luyện quang minh chú. Xe ngựa đi rồi suốt một ngày, buổi tối thời điểm mới đến trong thành, tìm khách điếm dàn xếp xuống dưới, hai người đối bàn mà ngồi, yên lặng cơm nước xong sau, Minh Ca mới ngẩng đầu đối diện buông chiếc đũa nam nhân nói. Có không làm phiền Thôi công tử ngày mai giúp ta tương một con ngựa. Hai ngày này ta thân thể đã mất ngài, không cần phải Thôi công tử lại đưa tiễn. Thôi Cửu dương mắt, ánh mắt bình tĩnh nhìn Minh Ca, hắn này một đôi mắt một chút đều không sắc bén. Nhưng trầm tĩnh ánh mắt liền dường như có thể nhìn thấu nhân tâm. Minh Ca ở hắn dưới ánh mắt cười cười, đưa quân ngàn dặm chung cần từ biệt, ta tổng không thể vẫn luôn ỷ lại ngươi. Hào, Thôi Cửu gật gật đầu, bất quá ngươi cần ở khách điếm chờ ta 5 ngày, ta có chút việc yêu cầu xử lý, 5 ngày sau ta sẽ vì ngươi mang về con ngựa. Minh Ca rũ mắt, nàng không biết Thôi Cửu là dùng lấy cớ này làm nàng nhiều tĩnh dưỡng mấy ngày, vẫn là thực sự có sự. Vậy đa tạ. Dừng một chút lúc sau, nàng lại nói, có yêu cầu ta hỗ trợ địa phương ngươi cứ việc nói. Ngươi sẽ cưỡi ngựa sao? Hai người cơ hồ là đồng thời nói ra nói, vẫn là Thôi Cửu trước đáp. Có yêu cầu địa phương, ta nhất định sẽ nói. Minh Ca cười nói, ta sẽ cưỡi ngựa, một cái thôn dã nơi nữ tử, liền con ngựa đại khái cũng chưa gặp qua, như thế nào sẽ cưỡi ngựa? Thôi Cửu không có tế hỏi, liền như hắn kỳ thật cũng không có yêu cầu nàng hỗ trợ địa phương. Lẫn nhau không tính thâm giao, tất nhiên là đến lưu thể diện, Thôi Cửu ngày hôm sau cũng không có xuất hiện. Minh Ca cũng không có ra khỏi phòng tử, nàng chuyên tâm tu luyện 4 ngày, ngày thứ 5 thời điểm đi tranh trên đường, dùng Hoa Ngạo cho nàng cái kia trong bọc bạc đặt mua 2 bộ nam trang cùng với trên đường yêu cầu đồ vật, chờ nàng chạng vạng trở lại khách điếm thời điểm, Thôi Cửu đã trở lại, hắn xuyên một thân yên màu xanh lơ quần áo. Nhìn thấy bao lớn bao nhỏ cùng với một thân nam trang Minh Ca, hơi hơi giật mình, bất quá lập tức minh bạch, Minh Ca một nữ tử lên đường, nữ giả nam trang tương đối an toàn điểm, lại lần nữa đánh giá liếc mắt một cái đến gần nữ nhân. Thôi Cửu trong lòng âm thầm tán thưởng, không thể không nói, nữ nhân này còn đối chính mình rất có thể hạ thủ được. Xuyên nam trang sau ngực thường thường không nói, đi đường cũng là bước sao băng bước chân. Từ nàng hiện nay trên người căn bản nhìn không ra nửa điểm thuộc về nữ nhân bóng dáng, thời gian còn sớm, Thôi Cửu dứt khoát liền mang Minh Ca đi chuồng ngựa đem mã dắt ra tới. Cửa thành đóng lại còn sớm, muốn hay không ta mang ngươi đi ra ngoài lưu một lưu. Đây là tưởng hiện giáo một chút Minh Ca cưỡi ngựa, rốt cuộc lâm thời ma đao còn có thể mau 3 phần đâu không phải. Thân là một cái chỉ là tưởng cấp Minh Ca đệ lời nói cũng thuận tay giúp một phen người. Thôi Cửu có thể giúp Minh Ca làm được như thế phân thượng, không thể không nói, đây là cái làm Minh Ca phi thường bội phục nam nhân. Ở Thôi Cửu dưới ánh mắt, Minh Ca lắc lắc đầu, ta 2 ngày này thường xuyên đi ra ngoài thuê mã chạy một vòng, cưỡi ngựa đối ta đã không là vấn đề. Thôi công tử muốn thật không vội nói, ta tưởng thỉnh giáo một chút đi lĩnh nam lộ tuyến, như thế cũng hào. Trên thực tế Thôi Cửu vì Minh Ca lộng một chương phi thường kỹ càng tỉ mỉ bản đồ. Xa sau Minh Ca ở trong tiệm mua bản đồ muốn kỹ càng tỉ mỉ rất nhiều. Hơn nữa trên bản đồ có đi lĩnh nam lộ tuyến đánh dấu. Bên trên có một đường trạm dịch, cùng với hoa ngạo bọn họ lưu đày ở mỗi cái địa phương yêu cầu cái quan ấn thông qua nơi. Hết chương.